Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, đệ 1009 chương, canh 4, ta phía trước xem qua ta giáo luyện nhảy quá nhảy cực. Cảm giác nam thần cái dạng này, so với ta giáo luyện nhảy còn muốn tiêu chuẩn, quả nhiên lợi hại, nhưng mà... Đồng dạng cũng đang xem phát sóng trực tiếp người nào đó giờ phút này lại âm trầm một khuôn mặt. Vinh Tuyển Dịch ngồi ở trên sofa, thâm thúy trong mắt phát ra ra lạnh lẽo. Quay đầu, nhìn thoáng qua đang ở soát về bác thư trường, quanh thân đều tản ra một loại tức giận. Giây tiếp theo, hắn trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo nùng liệt không vui, nhảy cực thực hào chơi. Thư trường trong miệng nhai đường. Còn không hề có ý thức được cái này hơi thở nguy hiểm. Chỉ là gật gật đầu. Còn hành, với ta mà nói không có gì khiêu chiến, Thư Trừng không có ngẩng đầu. Tự nhiên cũng không có nhìn đến Vinh Tuyển Dịch trên người tản ra tức giận. Trên tay tiếp tục ở trên màn hình hoạt động, soát phê bác, nhưng mà, trong không khí lập tức lâm vào trầm mặc, Thư Trừng lúc này mới kỳ quái mà ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối thượng Vinh Tuyển Dịch cặp kia sâu thẳm như hồ con ngươi. Không khỏi lưng chợt lạnh, cái này biểu tình, là đã xảy ra cái gì? Ngay sau đó, Thư Trừng quay đầu, liền thấy được TV thượng chính mình ở nhảy cực hình ảnh. Trong lúc nhất thời thông suốt, xong rồi, xem ra chính mình tức phụ sinh khí. Làm sao bây giờ, lúc này đây là thật sự không hảo hống. Chính mình cư nhiên ôm một nữ nhân khác nhảy cực, nên như thế nào giải thích? Thư Trừng đầu bay nhanh mà vận chuyển, nghĩ muốn nói điểm cái gì mới có thể đủ đem chuyện này viên qua đi. Nàng cong môi cười mỉa mở miệng, khụ khụ khụ, A Tiểu Vinh, trong lòng ta ái chỉ có ngươi một người, đúng không? Vinh Tuyển Dịch trầm giọng hỏi lại, đương nhiên rồi, chúng ta A Tiểu Vinh như vậy xoái khí. Ta sao có thể coi trọng trừ bỏ ngươi ở ngoài người, Thư Trừng bắt đầu đấu khẩu. Phát huy chính mình ngôn ngữ ưu thế, cấp chính mình biện giải, cõng ta ôm nữ nhân khác. Vinh Tuyển Dịch ánh mắt âm trầm, nhàn nhạt mà mở miệng, Thư Trừng đáy lòng lột bột một tiếng, cắn chính mình đỏ thắm cánh môi. Lần này nhưng như thế nào cùng chính mình tức phụ giải thích đâu. A Tiểu Vinh, ta cùng ngươi nói. Ta không phải cái loại này hoa tâm người. Đời này, ta muốn định ngươi, Thư Trừng tiếp tục mở miệng, ngữ khí thập phần kiên định. Vinh Tuyển Dịch thạch hóa tại chỗ, nhìn Thư Trừng như vậy nghiêm trang bộ dáng. Thế nhưng bắt đầu chậm rãi cảm thấy có chút mềm lòng. Lúc ấy cái kia tình hình dưới, ta sao có thể bỏ xuống một cái nhược nữ tử. Hơn nữa cái này là tiết mục tổ quy định quy tắc. Ta nếu tham gia, nên tuân thủ quy tắc. Thư Trừng chậm rãi đem trách nhiệm tất cả đều vứt cho tiết mục tổ. Nga, tiết mục tổ an bài. Vinh Tuyển Dịch híp mắt, như suy tư gì mà mở miệng hỏi ngược lại. Thư Trừng bay nhanh gật đầu. Tiếp theo, liền nhìn đến Vinh Tuyển Dịch móc di động ra. Đối với điện thoại kia đầu người phân phó nói. Cực nhanh đi tới tiết mục tổ kế tiếp sở hữu nhiệm vụ. Đều không cho phép có bất luận cái gì hai bên nam nữ từ chi tiếp xúc trò chơi. Nói, Vinh Tuyển Dịch liền cắt đứt điện thoại, Thư Trừng thạch hóa tại chỗ. Wow, vừa mới hắn A Tiểu Vinh cũng quá xoái đi. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày nhìn Thư Trừng, vừa mới âm trầm sắc mặt cuối cùng là có một chút hòa hoãn. Ok, chúng ta đây tiết mục vẫn là không cần nhìn, Thư Trừng xoái khí mà đoạt lấy điều khiển từ xa. Bang mà một tiếng liền tắt đi TV, sau đó ôm máy tính về phòng gõ chữ. Quá mạo hiểm, về sau ở tiết mục chung cần phải chú ý cùng Trần Văn khoảng cách. Bằng không tức phụ nên sinh khí, nàng đã có thể A Tiểu Vinh một cái tức phụ, cũng không thể thương tổn hắn tâm ni ân. Thư Trừng đang ở vì chính mình hành vi khắc sâu mà tỉnh lại. Buổi tối 10 giờ rưỡi, hết chương.